Chương 196, để tổ kỳ ổ mỉ biết tỏ xạ cả Jin đã không về được gạ xạ xỉn xuất hiện trong nháy mắt liền bị xạ mù ải phát hiện. Đối mặt lệnh phát đám người vây quét, trong nháy mắt liền bị bắt lại. Không người trong hẻm nhỏ, khi xạ mù ải nhìn thấy ạ xạ xỉn thời điểm lập tức minh bạch tin tức của mình bị bại lộ, cười híp mắt cản trở đường đi của hắn. Đây không phải giả mạ nạ cả lão nhân sao? Xạ mù ải nhìn thấy giả mạ nạ cả lão nhân cười nói. Nhưng mà giả mạ nạ cả lão nhân không có trả lời xạ mù ải, đề phòng đứng tại chỗ muốn tìm cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc cả gù dạ, Jin, dù gì ba người từ ba phương hướng cản trở đường đi của hắn, coi như hắn có thể bay hoặc là đào đất cu nở dê không có khả năng đào tẩu. Phi hành cùng đào đất hiện tại đã là cổ nổ hạ tiêu chuẩn phối trí, nhận thuật chiến đấu đa nguyên hóa, lên trời xuống đất xuống biển không gì làm không được. Chiến đấu như vậy tính gộp lại lên kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải anh Linh có thể sánh ngang, anh Linh chỉ là đã từng, mà nhận thuật đã đột phá quá nhiều. Cựu Tam Linh cho dù là trong vũ trụ cũng có thể đến một trận mênh mông nhận thuật quyết đấu. Cho nên nói anh Linh căn bản cũng không đủ nhìn, muốn chạy trốn cái kia là không thể nào. Trừ phi cố ý giả mạ nạ cả lão nhân gặp đến tình huống hiện tại trong lúc nhất thời không có cách nào, không ngoài sở liệu hắn tuyệt đối đã không đường có thể đi. Đối mặt tình huống như vậy, hắn làm ra một động tác. Thân thể mềm mại thật nhanh phóng tới hẻm nhỏ vách tường, vượt nóc băng tường tại thời khắc này diễn ra. Tấn mãnh động tác đồng thời còn có thể làm cho cảm thấy thân thể của hắn mười phần nhẹ nhàng, không hổ là ạ xà xìn. Nhưng mà vẫn là quá ngây thơ rồi. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in rủ gì nhìn thấy giả mạ nạ cả lao nhân muốn chạy trốn lập tức đưa tay gọi vào. Ông to lớn lực hút trực tiếp đem vượt nóc băng tường giả mạ nạ cả lão nhân lôi kéo xuống. Đây là cái gì xuyên thấu qua giả mạ nạ cả lão nhân quan sát cái khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Kinh hô truyền đến tổ kỳ ô mì trong thai để hắn khẩn trương, đứng ngồi không yên nhìn xem cái ấy. Xảy ra chuyện gì cái ấy? Tổ kỳ ô mì rất gấp, nữ nhi của hắn thế nhưng là ở nơi đó, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là nhất tổn thất lớn. Cái ấy rung động sau vội vàng giải thích nói, ạ xạ xín lúc đầu đã trốn, tuy nhiên lại thứ gì cho kéo trở về. Lệnh phát cái kia bên người nhiều hơn hai nữ nhân, thực lực rất mạnh cái gì tin tức này thật hỏng bét. Tokyo Mi nghe được cái lời nói cho mày, đối tại tình huống hiện tại đã triệt để không có cách nào. Bất quá rất nhanh Tokyo Mi liền nói, cái ấy bất kể như thế nào phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng xả mù ai người bên cạnh thực lực, nếu không chúng ta liền quá bất lợi. Ta biết, lão sư. Cái ấy gật gật đầu, lập tức mệnh lệnh giả mà nạ cả lão nhân công kích. Đang bị lực hút khống chế giả mà nạ cả lão nhân nhận mệnh lệnh trên không trung xoay người điều chỉnh thân hình, một cây chủy thủ trong nháy mắt xuất hiện. Thuận lực hút, nhắm ngay rủ gì phát động tiến công. Mặt đất rủ gì nhìn thấy chủy thủ xuất hiện lập tức hai mắt ngưng tụ, nếu như chỉ là chủy thủ vậy liền quá đơn giản. Nàng có 100 loại phương pháp giải quyết đột kích công kích. Bất quá xạ mù ai cũng không có để dù gì xuất thủ. Dù gì để cho ta tới. Xạ mù ai nhắc nhở một câu, thân hình đột nhiên phóng tới giả mà nạ cả lão nhân. Dù gì nghe được xạ mù ai lời nói hủy bỏ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đứng tại chỗ, hai mắt lạnh nhạt nhìn xem giả mà nạ cả lão nhân. Cùng lúc đó xạ mù ai nắm chặt nắm đấm hướng phía trước đánh tới. Quái lực quyền phanh một quyền này kích thích không khí chấn động. Bạo tạc tính chất lực lượng đánh vào giả mạ nạ cả trên người ông lão, cự lực đánh cho thân thể của hắn vặn mẹo, không cách nào khống chế bay lên không trung. Đồng thời càng là đánh nát giả mạ nạ cả thân thể của ông lão, hắn lên không đồng thời thân thể hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha! Sạ mù ái nhìn xem giả mạ nạ cả lão nhân biến mất không thấy lộ ra thiếu dung, hắn biết giả mạ nạ cả lão nhân tình huống. Trăm mạo A Tát, đây chẳng qua là 400 người bên trong một cái. Bất quá giám thị cảm giác biến mất, cái này như vậy đủ rồi. Các loại A Tát biến mất về sau, dù gì không hiểu nhìn về phía xạ mù ai mở miệng hỏi, xạ mù ai, vì cái gì không cho ta xuất thủ? Xạ mù ai nghe được mỉm cười, giải thích, gia hỏa này nhìn thấy hết thảy đều sẽ phản hồi cho những người khác, nói cách khác hắn liền là đến sò xét thực lực của chúng ta. Ta không cho ngươi xuất thủ chỉ là muốn cùng với các nàng tiếp tục chơi đùa. Thật sự là ác thú vị. Ta bắt đầu đồng tình đối thủ của ngươi. Dù gì một mặt vi diệu nhìn xem xạ mù ải, trong lòng đối với địch nhân cảm giác được mặc niệm. Làm rõ ràng tình huống dù gì cu nở dê không tại nói thêm cái gì, tâm tình không tệ đi đến xạ mù ải bên người ôm hắn cười nói, Sạ mù ải, theo giúp ta đi mua sắm. Mua sắm tình huống này để sạ mù ải nhớ tới mại nẹ, thích nhất mua sắm người chính là nàng tốt. Đã dù gì đều nói như vậy, sạ mù ải cũng không có cự tuyệt. Lúc này Jin bất đắc dĩ thở dài một ngụm, nàng xem thấy dù gì cùng sạ mù ải nói ra, ta thì không đi được, ta chuẩn bị đi trở về cùng phụ thân ta cáo biệt một tiếng lì hệ nờ đến nghe được nàng. Sạ mù ải cùng dù gì đều vì đó mà ngừng lại, ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Sạ mù ải nói, chẳng lẽ không nhiều cùng phụ thân ngươi ở chung một cái. Jin lắc đầu cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, đã đủ rồi. Ta có thể trở về gặp đến ba ba đã đủ rồi, dù sao đã không thuộc về cái thế giới này. Jin xạ mù ai minh bạch Jin cay đắng, đi đến trước mặt của nàng ngự trọng tâm trường nói ra, Jin, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta biết, các ngươi đều là người nhà của ta. Jin ôn nhu mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lạnh phát kiến đến nàng nói như vậy ôn nhu xoa đầu của nàng, phảng phất tại cho nàng dũng khí. Sơ qua, Jin đi hướng cả gù dạ, nàng nói với cả gù dạ, ta muốn dẫn đi xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ cả gù dạ nghe được Jin lời nói rất nghi hoặc, bất quá cũng không hề để ý trực tiếp để xạ cụ dạ đi theo Jin. Cả gù dạ cúi đầu nhẹ giọng nói với xạ cụ dạ, đi theo tỷ tỷ. Nàng sẽ mang ngươi về nhà. Về nhà xạ cụ dạ không có nhà xạ cụ dạ hủy khuất cúi đầu xuống. Jin nhìn thấy lập tức ngồi xổm người xuống ôn nhu xoa đầu của nàng nói, xạ cụ dạ, đi về nhà a đi tỏ xạ cả nhà, ba ba mụ mụ cũng chờ ngươi. Đem ta cái kia không? Không một phần cu nở dê mang đến. Ân xạ cụ dạ nghe đến đó không rõ nhìn qua Jin, mông lung ở giữa nàng phảng phất nhận ra Jin là ai. Tỉ tỉ một câu tỉ tỉ lập tức để Jin tuyến lệ khống chế không nổi, nhưng nàng lại cố nén nước mắt, nghiêm túc phủ định nói, không phải. Jin ôn nhu nhìn xem xạ cụ dạ, thê mỹ cười nói, tỏ xạ cả Jin đã không có ở đây. Cho nên xạ cụ dạ mang theo tỏ xạ cả Jin cái kia một phần về nhà a. Tuổi nhỏ xạ cụ dạ cũng không hiểu câu nói này là có ý gì, mờ mịt không hiểu nhìn xem Jin. Nhưng Jin không có trả lời nghi ngờ của nàng, đứng người lên lôi kéo nàng đi hướng tỏ xạ cả nhà. Nàng muốn đi cáo biệt, để tổ kỳ ổ mì biết tỏ xạ cả Jin đã không về được.